Đồng Lôi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sẽ, nhất định sẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net